Ngô Thanh Đào còn chưa kịp dứt lời, Tô Dao đã bật dậy khỏi ghế phóng vào con hẻm, vừa đuổi theo vừa chửi. Đồ chó, để em bắt được thì anh chết chắc rồi. Một, đồ nướng, sao cao, Tô Dao và Ngô Thanh Đào đang đi ăn đồ nướng ở một dãy hàng bán đồ nướng xếp liền nhau, dạng giống kiểu cái quầy hàng ở chợ đêm. Ảnh minh họa, cách chương.